Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh Phong mới dùng được chức năng này. Thiêu đốt 10 vạn công đức. Luyện. Dù có chút tiếp số công đức chỉ còn hơn 1 triệu, Vương Cường vẫn không do dự sử dụng. Bốn cô nương này từ khi gả cho anh đều là hiền thê điển hình, còn tốt hơn cửu thành cửu nữ tính của thế kỷ 21 trên địa cầu. Thời đó là một niên đại hỗn loạn, cười nghèo không cười kỹ nữ, các loại hình thái chủ nghĩa tư bản tiền tài lan tràn toàn cầu, không cần nhắc tới nữa. Vậy nên, để giải trừ nguy hiểm tiềm ẩn cho họ sau này, cũng là để vợ chồng anh bớt lo, anh sẽ không keo kiệt chút công đức này. Không nói 10 vạn công đức, dù phải hao phí cả 100 vạn, anh cũng muốn làm cho xong việc này. Nếu không, tu vi của họ càng cao, nguy cơ tiềm ẩn sẽ càng lớn, thậm chí có thể xảy ra những chuyện mà Vương Cường tuyệt đối không muốn thấy. Huống chi, huyền hoàng chi hỏa còn được gọi là tạo hóa chi hỏa, khi tịnh hóa bản mệnh linh bảo của họ sẽ bù đắp thiếu hụt, khiến uy năng cao hơn một bậc. Tốn chút công đức cũng không lãng phí. Giống như món bản mệnh linh bảo tịnh thủy kim bát của Lữ Linh Khỉ, sau khi được huyền hoàng chi hỏa tịnh hóa đã bù đắp được một số thiếu hụt, khiến cực phẩm tiên thiên linh bảo ấy trở nên chân chính viên mãn vô khuyết. Linh bảo đẳng cấp đó, dù tăng thêm một tia uy năng cũng đáng quý, có thể phát huy tác dụng cực lớn khó ai có thể tưởng tượng. Khi 10 vạn công đức biến mất, cả không gian bên trong Khôn Đỉnh lập tức tràn ngập huyền hoàng chi hỏa. Biến hóa đầu tiên xảy ra với chính Khôn Đỉnh. Dưới tác dụng của tạo hóa chi lực thần kỳ từ huyền hoàng chi hỏa, tạp chất bị đốt cháy hết, những phương diện không hoàn mỹ được nhanh chóng bù đắp. Nhưng huyền hoàng chi hỏa cũng tiêu hao rất nhiều. Sau khi Khôn Đỉnh được tịnh hóa và thăng cấp toàn diện, Vương Cường ngạc nhiên phát hiện 10 vạn công đức hóa thành huyền hoàng chi hỏa đã bị tiêu hao sạch sẽ. Điều này khiến Vương Cường nghĩ đến việc anh thường xuyên dùng huyền hoàng chi hỏa để luyện khí cho đỉnh, trách sao anh luôn cảm thấy đỉnh có liên hệ mật thiết với mình nhất, mà uy năng cũng lớn hơn so với những cửu châu đỉnh khác. Thì ra trong quá trình luyện khí, huyền hoàng chi hỏa cũng không ngừng rèn luyện kiên đỉnh. Ha ha, hóa ra ta cũng có lúc dưới đĩa đèn thì tối, trước kia xem nhẹ không ít thứ. Anh tự giễu cười, lắc đầu, rồi lại rót thêm 10 vạn công đức vào Khôn Đỉnh, huyền hoàng chi hỏa lại bùng cháy sáng rực. Số điểm công đức của Vương Cường sau mấy năm này lần đầu rớt xuống dưới mức 1 triệu, khiến khóe miệng anh khẽ nhăn lại. Lần này anh cảm nhận rõ rệt Khôn Đỉnh tăng thêm 3 phần uy năng, liên hệ với anh càng thêm mật thiết, sử dụng cũng không còn khó khăn như trước, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Suy suy, khi huyền hoàng chi hỏa bao phủ mấy món tiên tiên cực phẩm linh bảo, chỉ một lát sau mấy tiếng kêu thảm thiết gần như không thể nghe thấy truyền đến, mấy làn khói xanh từ linh bảo bị huyền hoàng chi hỏa bao trùm bốc lên rồi bị đốt cháy hết. Quả nhiên những viễn cổ đại năng chết tiệt này vẫn không từ bỏ ý định, chắc chắn đều tính toán khôi phục nguyên thần ý thức sau này rồi đoạt xá trọng sinh. Nếu ta không có đủ công đức để dùng huyền hoàng chi hỏa, bất chấp tu vi cảnh giới, tịnh hóa thăng cấp bản mệnh linh bảo cho mấy nha đầu, thì sau này mật nhân và những người khác đều sẽ biến thành lô đỉnh của bọn chúng, bị đoạt xá trọng sinh. Vương Cường giờ mới ngộ ra, con đường tu luyện đầy rẫy cạm bẫy. Không phải cứ có được truyền thừa của viễn cổ đại năng là có thể kê cao gối ngủ, mà ngược lại sẽ luôn phải đối mặt với vận rủi mà không hề hay biết. May mà hai bộ linh bảo của Vương Cường là thập nhị đô thiên thần sát cờ và cửu châu đỉnh đều đã được huyền hoàng chi hỏa tịnh hóa và thăng cấp. Tuy không tăng lên nhiều như kiền đỉnh vì anh dùng huyền hoàng chi hỏa luyện khí với số lượng lớn, nhưng cũng đã loại bỏ hết những nguy cơ tiềm ẩn. Bây giờ, trong nhà chỉ còn món linh bảo không gian hạ phẩm của Lữ Linh Khỉ chưa được huyền hoàng chi hỏa tiến hóa thăng cấp. Chờ sau khi về nhà, anh sẽ gọi cô ấy về để loại bỏ hết tai họa ngầm. Mật nhân, thiền nhân. Vương Cường hoàn thành một loạt thao tác quan trọng, lấy mấy món tiên thiên cực phẩm linh bảo đã được tịnh hóa và thăng cấp ra khỏi Khôn Đỉnh. Rồi đưa cho 4 vị kiều thê và nói, các em có thể yên tâm đánh vào thần niệm lạc ấn, luyện hóa bản mệnh linh bảo vào thì lần nữa. Ta đã thanh trừ tai họa ngầm trong đó, sau này có thể yên tâm sử dụng. Không ngờ rằng những linh bảo truyền thừa từ viễn cổ này gần như đều có những chuẩn bị ở sau của viễn cổ đại năng, ít nhất cũng có một đạo thần niệm lạc ấn của bọn chúng. Thần thông của bọn chúng uy năng đến mức không ai có thể tưởng tượng được, sau này thập hữu bát cửu sẽ bị bọn chúng đoạt xá, mượn thể trọng sinh. Vương Cường kể lại phát hiện của mình và tình hình tịnh hóa, thanh trừ tai họa ngầm của mấy món tiên thiên linh bảo cho các cô nghe, rồi thở dài thổn thức. Chuyện này, thế mà lại có loại tai họa ngầm này, ẩn sâu bên trong linh bảo truyền thừa của tìm muội chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chuyện này có hơi đáng sợ quá rồi, thật là hãi hùng. Phu quân, may mắn là bây giờ chàng đã sớm phát hiện ra tai họa ngầm này, hơn nữa còn có biện pháp loại bỏ nó. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình. Vừa dứt lời, Vương Cường thoại âm đã thấy mấy nha đầu từng người sắc mặt tái mét vì kinh hãi, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi mà lên tiếng. Sự thật bày ra trước mắt khiến các nàng nhận thức sâu sắc về chân tướng tàn khốc của thế giới tu luyện. Một lúc lâu sau, mấy người các nàng mới khôi phục lại tinh thần, tâm tình hết sức phức tạp đem bổn mạng linh bảo của mình một lần nữa luyện hóa, sau đó thu nhập vào thức hải. Mọi chuyện đã xử lý xong, chúng ta mau chóng về nhà thôi. Vương Cường thu hồi Khôn Đỉnh, đứng dậy, hướng về phía 4 phương đánh ra mấy đạo ấn quyết. thu hồi ba bộ pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm dùng để bày trận, rồi nói với Chân Mật. Được, phu quân, chúng ta nhanh chóng về nhà, sau đó gọi Khỉ Nhân tỷ tỷ trở về, để chàng giải trừ tai họa ngầm trong món không gian linh bảo hậu thiên kia cho tỷ ấy. Chân Mật gật đầu, nói cũng không biết trong quân chúng ta, còn có ai có linh bảo mang theo không? Nếu có ai thu được linh bảo truyền thừa, cũng cần phải giải trừ tai họa ngầm cho họ mới được. Vương Cường nghe xong, suy nghĩ một chút, chỉ nhớ đến Hoàng Trung. Còn lại thì ngược lại không phát hiện, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ đã thu được chút kỳ ngộ nào đó trong mấy năm gần đây. Hoàng Trung có một món linh bảo hậu thiên phẩm, xạ nhật cung, trong người, lần này tiện thể gọi hắn và Lữ Linh Khỉ cùng trở về, để giải trừ tai họa ngầm cho hắn mới được. Không thể không nói, lời nhắc nhở của Chân Mật rất kịp thời, tránh cho sau này vì chủ quan mà gây ra sai lầm lớn không thể bù đắp, thậm chí sẽ ủ thành đại họa ngập trời, hối hận cũng đã muộn. Năm người không trì hoãn thêm thời gian, triển khai thần thông thân pháp, lăng không bay lên, hướng về phía Lạc Dương thành phương bắc, ngọn núi Mang Sơn, cấp tốc bay vút đến tòa Đại Sơn Cốc. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít người tu luyện, phần lớn là cao thủ luyện thần cảnh, lập tức giật mình. Họ cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra, bởi vì Vương Cường hành động trong thành quá nhanh, thêm vào đó, khi thu Khôn Đỉnh, anh đã cố ý dùng pháp lực che đi dung mạo thật, nên không bị bại lộ. Vợ chồng họ lo lắng việc nhiều người tu luyện luyện thần cảnh ra khỏi thành lục soát sẽ gây nguy hiểm cho đội Sái Hoa đang tu nạp, chuyển rời một lượng lớn nạn dân ở bốn phía Lạc Dương thành. Phu quân, chúng ta nhanh chóng trở lại tòa Đại Sơn Cốc kia thôi, nếu có người gây phiền toái cho các tướng sĩ, thì không xong. Sắc mặt Chân Mật khẽ biến, vội vàng nói với Vương Cường. Sự lo lắng của nàng rất có lý, Vương Cường cũng lập tức nghĩ tới. Đám người lập tức toàn lực thúc giục thần thông thân pháp, đồng thời dùng pháp lực che giấu dung mạo thật, cố ý tránh tất cả mọi người và người tu luyện trên đường, hướng về phía mục tiêu cấp tốc bay vút đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Vương Cường và vợ chồng đã đến trước cửa vào Đại Sơn Cốc, liền thấy bên ngoài Đại Sơn Cốc được bao phủ bởi trận pháp, tụ tập khoảng 10 người tu luyện luyện thần cảnh, đang chỉ trỏ vào sơn cốc. Mọi người đều biết, đây là do Sái Hoa phát hiện tình huống không đúng, lập tức khởi động đại trận bảo hộ, mới tạm thời có thể cầm cự với đối phương. Vương Cường có chút ảo não, vì thời gian gấp gáp, nhất thời cân nhắc không chu toàn, thế mà gây ra phiền toái lớn như vậy cho các tướng sĩ. May mắn là qua thời gian gần đây hành động, các tướng sĩ ở đây đã thu nạp, chuyển rời gần như toàn bộ lưu dân bách tính tụ tập ở bốn phía Lạc Dương thành vào địa bàn của mình. Bất quá, chỗ căn cứ này chỉ có thể tạm thời bỏ qua thôi. Có mấy người mình ở đây, giải quyết sự việc cũng không cần quá phiền phức. Nghĩ đến đây, Vương Cường lặng lẽ nhìn về phía hơn 10 người tu luyện luyện thần cảnh đang tụ tập bên ngoài cốc khẩu, ánh mắt lạnh băng. Trước tiên diệt hết đám gia hỏa này, đừng để một mống nào thoát được. Vương Cường nói với Chân Mật và những người bên cạnh. Đám người tụ tập bên ngoài cửa vào sơn cốc, tuy đều là tu sĩ luyện thần cảnh, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới trung kỳ. Hơn nữa, bọn chúng không thuộc về nhau, chắc là tiểu đội lâm thời được lập ra từ vài thế lực. Cái loại không biết sống chết này cũng muốn nhúng tay vào việc tranh đoạt Khôn Đỉnh sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, ở bất kỳ thời đại nào, vẫn luôn có những kẻ ôm tâm lý may mắn, hám lợi, lòng dạ đen tối, mong nhặt nhạnh chút lợi lộc để tham gia vào náo nhiệt. Vâng, phu quân. Mấy cô nàng đáp lời, thân hình lóe lên, ngay sau đó đã tới cốc khẩu, kết thành tứ tượng trận pháp, vây quanh hơn 10 kẻ địch đến từ khắp nơi đang có chút ngạc nhiên. Chết đi. Giết. Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều không chút do dự, ra tay liền dùng tuyệt chiêu của mình. Tinh thần châu hiện ra như mạn thiên phồn tinh, thất tinh phi đao kết thành chu thiên tinh thần trận và thất tinh bắt đầu trận, gào thét lao về phía kẻ địch trong trận. Thình thịch, phốc phốc. Sự thật chứng minh, dưới sự vây công của bốn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, lại còn ra tay bằng thần thông bạo kích, những kẻ địch chưa kịp phản ứng này không còn chút sức chống cự nào. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị vô số tinh thần châu và thất tinh phi đao đánh tới như tia chớp, phá tan hộ thể cương khí, rồi oanh tạc thân thể và thần hồn, diệt sát tại chỗ. Mạn thiên tinh thần châu và phi đao bốc cháy lên ngọn lửa bản mệnh nóng bỏng, thiêu rụi mạn thiên xương máu. Tại nơi đó chỉ còn lại hơn 10 món pháp bảo bị ngọn lửa bản mệnh thiêu đốt tịnh hóa, được Chân Mật phất tay thu nạp bằng vài đạo pháp lực, rồi đưa tới trước mặt Vương Cường vừa lách mình tới, để anh tiện tay thu hồi. Oa, tỷ muội chúng ta giờ lợi hại vậy cơ hả? Đúng vậy, mấy cao thủ luyện thần cảnh sơ trung kỳ này hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Ừm, sau này gặp phải loại tình huống này, căn bản không cần phu quân ra tay, chúng ta làm một chút là xong. Bốn cô nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, một lần duy nhất diệt sát hơn 10 cao thủ luyện thần cảnh, mà lại chỉ bằng một đợt công kích, thậm chí có chút vượt quá dự liệu của các nàng. Ha ha, Vương Cường thấy buồn cười, nói các em cũng phải nghĩ xem, mấy người các em bây giờ tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong rồi, hoàn toàn không thể so sánh với 2 năm trước, sao có thể đánh đồng được. Từ sau khi kết thúc trận chiến Đạn Hãn Sơn, bốn người các nàng không còn theo quân chiến đấu nữa, mà luôn ở bên cạnh anh. Bởi vậy, dù tu vi các nàng hiện tại đã tăng vọt, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại rất ít khi ra tay. Hiện tại ra tay toàn lực, hơn 10 tu sĩ luyện thần cảnh sơ trung kỳ thậm chí còn không sống nổi một chiêu đã bị các nàng diệt sát không còn, có chút ngạc nhiên và hưng phấn cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, thông qua giám sát trận pháp, Sái Hoa nhìn thấy chúa công bọn họ đến, diệt sát cường địch, mừng rỡ mở trận pháp, phi thân tới cốc khẩu làm lễ với chúa công. Sái Hoa, đội ngũ của cô mau chóng chuyển di hết lưu dân bách tính trong sơn cốc rồi rút khỏi cứ điểm này ngay lập tức. Chúng ta ở đây trông chừng, cô phải nhanh chóng hành động. Cứ điểm này, trong vòng một năm, tạm thời bỏ đi. Vương Cường lập tức phân phó cho Sái Hoa. Vâng, chúa công, ta sẽ nhanh chóng chuyển di những nạn dân kia, sau đó thu hồi trận kỳ rồi rời đi. Sái Hoa tuy không rõ chuyện gì xảy ra ở Lạc Dương Thành, nhưng thấy vẻ mặt của chúa công, kết hợp với tình huống vừa xảy ra, cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ, lúc này lĩnh mệnh rời đi, chỉ huy các tướng sĩ bắt đầu bận rộn. Khi đêm xuống, những nạn dân trong đại sơn cốc được các tướng sĩ thu nạp đã được truyền tống chuyển đi hết. Sau khi vợ chồng Vương Cường tiến vào bên trong truyền tống trận và rời đi, Sái Hoa mang theo một tiểu đội trăm người, thu hồi hai bộ trận kỳ, cũng lặng lẽ rời đi thật nhanh. Cái tên Hàn Tiến này, làm chấm quá thất vọng. Trong đại điện Cam Tuyền Cung ở Lạc Dương Thành, sắc mặt của Lưu Hồng u ám, ánh mắt thâm trầm, nói với Triệu Trung bên cạnh, uổng phí chấm đề bạt trọng dụng hắn như vậy, tên gia hỏa này thế mà bây giờ bị một số người lung lay què rồi, ngả về phía những thế gia đại tộc kia. Hắn cũng không nghĩ xem, trước kia hắn chỉ là một tên đồ tể giết heo, dựa vào cái gì mà vào được hội của những đỉnh cấp thế gia đại tộc đó. Hắn chẳng lẽ không biết, những kẻ thế gia đại tộc đó có thể thật lòng đối đãi sao? Đối với đại cứu tử của mình, Lưu Hồng xem như hết sức thất vọng, đúng là loại tường bùn nhão không đỡ nổi, hết thuốc chữa. Để Biền Nhượng đi tiếp quản Tây Uyển Bát Hiệu, không thể để thằng ngu Hàn Tiến này dính vào. Thằng ngu này, tham tài lại ngốc nghếch, một phế vật, sau này từng bước chuyển các loại quyền lợi của hắn sang tay Biền Nhượng. Trong đám hoạn quan dưới trướng Lưu Hồng, Biền Nhượng có võ lực mạnh nhất, lại còn thông hiểu quân sự. Tuy người thường thì đều tu luyện bí truyền hoàng gia công pháp Âm La Vô Cực Chân Kinh, nhưng chỉ có Biền Nhượng tu luyện tới đệ tam truyền đại viên mãn. Hắn đã là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong từ 8-9 năm trước, có thể bất phân thắng bại với Đông Cung giáo đầu Kiếm Thánh Vương Việt. Ngoại nhân vẫn cho rằng Kiếm Thánh Vương Việt và Thương Thần Đồng Uyên chỉ có tu vi luyện thần cảnh tầng 7, nhưng căn bản không biết, hai người này đã là tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao từ 300 năm trước, có thể nói là sâu không lường được. Ngay cả Sử A, đệ tử của Vương Việt, cũng đã đạt tới tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao từ 10 năm trước. Nhưng cao thủ số 1 trong hoàng thành lại không phải Vương Việt hay Biển Nhượng, mà là Ma Kích Lý Ngạn. Lý Ngạn là một trong tam đại cao thủ dân gian nổi danh cùng Vương Việt và Đồng Uyên trong triều đại Đại Hán, hắn đã đầu phục hoàng thất từ 500 năm trước, vẫn luôn là thống lĩnh ám vệ hoàng gia, dưới trướng có 9 vạn ám ảnh vệ. Chỉ ám ảnh vệ này mới là át chủ bài của hoàng gia. 9 vạn tương sĩ ám ảnh vệ, tu vi thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới tam tinh cao cấp. Hoàng gia Đại Hán nắm trong tay một bí cảnh linh thực viên viễn cổ, sản xuất các loại linh thực cao cấp, hơn phân nửa đều tiêu hao trên người ám ảnh vệ. Ngoại nhân không rõ sự thần kỳ của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, nhưng Lưu Hồng lại rất rõ. Nó thực tế chính là hoàng ấn của nhân hoàng thời viễn cổ, dù sau này bị thiên địa phong ấn, vẫn bảo lưu chút uy năng thần kỳ. Trong đó, công năng thần kỳ nhất chính là có thể thu nạp một sợi thần hồn của những người trung thành với hoàng gia, nắm giữ hoàn toàn sinh tử của bọn họ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt cho những người bị thu nạp một tia thần hồn kia, bọn họ có thể mượn nhờ khí vận hoàng gia để tu luyện, tăng nhanh tiến độ tu vi trên diện rộng. Nhưng Lưu Hồng đoán chắc rằng, hoàng ấn được truyền thừa từ những người viễn cổ kia tuyệt đối không chỉ có uy năng nhỏ bé này. Đáng tiếc, hoàng gia ngày nay căn bản không thể giải trừ được phong ấn thiên địa của nó, nên không thể phát huy ra dù chỉ một tia uy năng của nhân hoàng ấn. Nếu không, có nhân hoàng ấn trấn áp khí vận Đại Hán Vương Triều, thì khí vận đã không chạy mất như vậy. Đây cũng là điều khiến Lưu Hồng cảm thấy bất đắc dĩ và khó chịu nhất. Từ thời Hán đến nay, các đời đế vương đều nghĩ trăm phương ngàn kế để giải trừ phong ấn thiên địa của nhân hoàng ấn, đáng tiếc không một ai làm được. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng dùng bí pháp trao đổi khí vận chân long của long mạch Đại Hán Vương Triều, nhìn dáng vẻ thoi thóp của nó, trong lòng càng thêm bực bội. Mặc dù không rõ vì sao, gần đây mức độ sói mòn long mạch khí vận đã chậm lại một chút, nhưng nó vẫn đang từ từ sói mòn, căn bản không có cách nào ngăn cản. Ở thế giới này, long mạch khí vận và tính mệnh của đương đại đế hoàng có ý nghĩa tương đồng, có thể nói là nhất thể. Lưu Hồng cảm thấy thân thể mình ngày càng kém đi, sao có thể không nóng nảy cho được? Chẳng lẽ chấm thật sự vô lực xoay chuyển càn khôn sao? Nhìn Triệu Trung vừa cầm chiếu thư, vội vã rời đi, Lưu Hồng thầm than một tiếng. Lập tức, trong mắt anh lóe lên lãnh mang, suy nghĩ, nếu chuyện này thật sự không thể làm được, thì đừng trách chấm tàn nhẫn. Cho dù phải xuất động toàn bộ ám ảnh vệ, cũng phải tru sát hết đám loạn thần tặc tử kia, để chúng chôn cùng với hoàng gia. Anh không phải là người nhân từ nương tay, mà là người sát phạt quả đoán, đã làm xong dự tính xấu nhất. Hoàng Đình Kinh, Thái Thanh Thánh Nhân dùng ra tổ long luyện thành, người tu luyện ngũ tinh mới có thể tu luyện, kèm theo công pháp nhập môn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh. Vương Cường khoanh chân trong mật thất tu luyện phủ đệ, sau khi giám định ba trang sách vàng óng lấy được từ ba tiên Đông Hán, anh biết đó là bảo bối gì. Quả nhiên, thứ mà huyền hoàng chi hỏa không luyện hóa được, chắc chắn không tầm thường. Nhưng dù là truyền thừa của thánh nhân, Vương Cường cũng không tu luyện. Ai mà biết được bậc đại năng kia có uy năng thần bí gì, có để lại cửa sau gì trong công pháp hay không? Đến cả ý nghĩ nhìn lướt qua, Vương Cường cũng không có, tránh gặp phải cạm bẫy. Có điều, chất liệu trang sách này trâu bò thật, lại là da rồng tổ long sau khi chết lưu lại. Muốn dùng huyền hoàng chi hỏa hòa tan nó, ít nhất tu vi của ta cũng phải đạt tới ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, mới có thể thôi động uy năng của huyền hoàng chi hỏa, rồi luyện khí. Gia tổ long này tuyệt đối là hậu thiên linh tài cao cấp nhất. Dùng nó luyện chế pháp bảo, chắc chắn có thể nâng tiềm năng bản mệnh pháp bảo lên một bậc. Đừng thấy ba trang sách vàng óng này nhỏ vậy, nhưng đó là do bị trận pháp áp xúc. Gia rồng thật sự, ba trang sách cộng lại, ước chừng mấy vạn trượng vuông, đủ để nâng cấp bản mệnh pháp bảo của tất cả tướng lĩnh trong quân đội. Cho nên, chỉ riêng giá trị mấy trang sách này, đã vượt qua tất cả linh tài trong kho của anh. Lần này diệt trừ ba tiên Đông Hán thu hoạch được quá lớn. Vương Cường cất ba trang kinh thư vào trong khôn đình, thu dọn mọi thứ rồi ra khỏi mật thất. Anh ra khỏi nhà, hướng phía quân chính bộ lăng không phi gần đó đi tới. Bây giờ đã là giữa trưa, công việc giám định sàng lọc đám dân tị nạn khổng lồ trên quảng trường lớn đã hoàn tất từ sáng sớm. Vậy nên, anh rảnh rỗi, định mở một vòng đại kiến thiết công trình mới. Công trình vĩ đại mới, chính là tu sửa trường thành. Sau khi tiêu diệt Nam Hung Nô và Tiên Ti, trừ một phần U Châu, gần trăm vạn dặm trường thành, cơ hồ toàn bộ đều nằm trong địa bàn của anh, trải dài vô tận. Vì sao phải vội vã tu sửa trường thành? Bởi vì thú triều trăm năm có một, ba năm sau sẽ lại đến. Theo tình báo Vương Cường thu thập được từ nhiều phía, mỗi lần thú triều đột kích, từ xưa đến nay có khoảng hai thành người tu luyện và dân chúng thiệt mạng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân khẩu của Đại Hán Vương triều không tăng lên. Đương nhiên, triều đình không làm gì và thế gia đại tộc làm nhiều việc ác, cũng là hai nguyên nhân chủ yếu khác. Phải biết, số trẻ sơ sinh hàng năm trong địa bàn của Vương Cường đã vượt quá chục tỷ. Đây vẫn chỉ là chiếm khoảng hai thành nhân khẩu của Đại Hán Vương triều. Nếu tính như vậy, theo hình thức phát triển của Vương Cường, nhiều nhất khoảng 40 năm, trải qua hai thế hệ sinh sôi, nhân khẩu sẽ tăng gấp đôi. Thế nhưng, trong gần hai vạn năm thống trị của Đại Hán Vương triều, nhân khẩu từ khi kiến quốc đến nay chỉ tăng lên gấp đôi, thật là hoang đường. Nhất là gần đây, còn có xu thế giảm sút, vì nhiều nguyên nhân mà số người chết đi nhiều hơn số sinh ra. Khả năng sinh sản của Hoa Hạ tộc là không thể nghi ngờ, tiếc là dưới sự hoành hành của tham quan ô lại, thiên tai nhân hỏa và thú triều, cuộc sống của dân chúng vô cùng khổ cực. Chỉ cần nhìn tình hình hiện tại là có thể thấy rõ, cuộc sống của dân chúng trong địa bàn của Vương Cường và những nơi khác của Đại Hán Vương triều khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Trong địa bàn thế lực của Vương Cường, tất cả quân dân đều không lo ăn mặc. Mỗi ngày chỉ cần cố gắng làm việc vài tiếng, hoàn thành đại kiến thiết và trồng trọt, chăn nuôi là được, thật quá thoải mái. Ở đây, không ai dám bóc lột dân chúng. Kẻ nào dám thử, đều bị xử tử, bất kể là ai. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vương Cường quyết tâm tiêu diệt tất cả ô ác tính danh gia vọng tộc lớn nhỏ từ khi trở thành một phương thế lực. Hiện tại, tình hình phát triển trong địa bàn của anh đang rất tốt, đây cũng là căn bản để Vương Cường có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Không có so sánh thì không có đau thương. Hơn 2.000 tỷ quân dân bây giờ đều không phải kẻ ngốc hay mù lòa. Mọi người tận mắt chứng kiến cuộc sống hiện tại khác hẳn trước kia, như hai thế giới khác nhau. Đối với Vương Cường, người cầm lái thế lực, dù là quân hay dân, trong lòng đều chỉ có một chữ phục. Tâm phục khẩu phục, người có công như vậy, sao không được hơn 2.000 tỷ quân dân yêu quý thật lòng. Bây giờ, thời gian tới thú triều trăm năm chỉ còn 3 năm. Một số công tác chuẩn bị trước cần phải bắt đầu. Trong đó, việc tu sửa triệt để phòng tuyến trường thành gần như xuyên suốt tất cả các sơn mạch lớn trong địa bàn trở nên quan trọng nhất. Có phòng tuyến trường thành kiềm chế, các bầy yêu thú không dám rời xa hang ổ của mình, đi khắp nơi gây hại. Nếu không, khi chúng vừa rời đi, đại quân nhân loại sẽ tiêu diệt hang ổ của chúng, căn bản là được không bù mất. Cho nên, trước khi phá tan hoàn toàn phòng tuyến trường thành của phe nhân loại, chúng chỉ dám gây rối gần hang ổ mà thôi. Phải biết, các loại thiên tài địa bảo và linh thực, tài nguyên tu luyện quý hiếm trong hang ổ của hầu hết các bầy yêu thú lớn đều vượt xa địa bàn mà nhân loại chiếm giữ. Đây là thế giới của người tu luyện, cường giả vi tôn. Bầy yêu thú yêu việt vốn đã mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Hầu hết các danh sơn đại trạch trong Đại Hán Vương triều đều do các bầy yêu thú lớn khống chế. Bởi vậy, chúng cực kỳ coi trọng hang ổ của mình, đây cũng là một trong những điều uy hiếp chúng. Nếu không, thú triều tàn phá khắp nơi không phải là thứ mà bộ tộc nhân loại có thể chống đỡ được. Nhân loại phải toàn lực giữ vững các thành trấn trọng yếu, các bầy yêu thú cũng phải tuân thủ hang ổ của mình. Trong lòng đã sớm có tính toán, Vương Cường quay trở lại quân chính bộ, gọi Điền Trù, Giả Hủ, Quách Gia tới phòng nghị sự ngồi. Các vị, thú triều trăm năm mới gặp, ba năm sau sẽ đến. Vương Cường đi thẳng vào vấn đề nói, để kiềm chế tối đa các bầy yêu thú gây rối khắp nơi, ta quyết định tu sửa triệt để trường thành, từ tây sang đông, không bỏ sót một chỗ. Quy mô đội xây dựng chuyên nghiệp của chúng ta hiện nay đã vượt xa các triều đại trước, ít nhất cũng phải gấp mấy lần. Thêm vào đó, chúng ta không thiếu nhân lực và đội ngũ trận pháp sư. Sau khi tu sửa xong trường thành, bố trí toàn diện và khắc tốt trận pháp tam tinh cao cấp cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể làm được. Số lượng cao thủ luyện thần cảnh trong quân đội của chúng ta ngày càng nhiều, 3 năm sau số lượng lại tăng gấp đôi cũng rất có khả năng. Không giống với các triều đại trước đây chỉ phòng ngự bị động, lần thú triều sắp tới này, chúng ta không chỉ có thể phòng thủ mà còn có thể phản kích cục bộ. Ánh mắt anh ta nhìn sâu vào ba người trợ giúp đắc lực nhất, dừng lại một chút khi thấy họ đều gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp, nếu ứng phó tốt, thú triều không chỉ không phải là tai họa mà còn là cơ hội lớn để trỗi dậy. bình thường khó gặp các loại yêu thú cao cấp, có thể nói là nhiều vô kể. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, 3 năm sau, toàn dân có thể ăn thịt yêu thú, mà ăn trong mấy năm liền cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, thể chất toàn dân chắc chắn sẽ được nâng cao, lợi ích mang lại là vô kể. Anh ta hiện tại có đủ sức mạnh để đối mặt với thú triều, thứ mà người khác nghe đến đã biến sắc. Anh ta không chỉ không xem nó là tai họa mà còn là cơ hội phát triển lớn. Chúa công nói phải. Điền Trù, đại quản gia của Từ gia, lên tiếng đầu tiên, từ khi ngài liên tục mang ra số lượng lớn cửu tinh tráng nguyên tử kiểu mới, không chỉ các tướng lĩnh mà còn rất nhiều tướng sĩ có công, tu vi đều tăng lên đáng kể trong 2 năm qua. Hầu hết tướng lĩnh trong quân đều đạt đến luyện thần cảnh trở lên, số lượng tam tinh chiến tướng hiện tại chiếm gần một nửa quân số. Với chiến lực mạnh mẽ như vậy, thêm 3 năm thời gian chuẩn bị, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được thú triều sau 3 năm. Ông ta gia nhập thế lực của Vương Cường từ khi mới thành lập. Ông ta hiểu rõ nhất tình hình phát triển đột ngột của Từ gia. Ông ta biết rằng, với tình hình phát triển hiện tại, tiếp tục 3 năm nữa thì thật sự không cần sợ thú triều tấn công. Chúa công nói đúng, đây không phải là đại kiếp nạn mà là cơ hội để nhà mình trỗi dậy. Điều này là chắc chắn. Từ trước đến nay, các loại linh thực và thịt linh thú đều được cung cấp cho quân đội và các bộ phận nòng cốt, phần lớn dân chúng bình thường không được ăn. Nhưng sau khi thú triều bắt đầu sau 3 năm, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Không ai biết các tướng sĩ nhà mình sẽ tiêu diệt bao nhiêu thú triều vô tận từ mọi phía. Không cần phải nghĩ nhiều, đó là một con số khổng lồ. Ước chừng như lời chúa công nói, toàn thể quân dân có thể ăn thịt yêu thú trong vài năm, hẳn là không thành vấn đề. Thịt yêu thú chỉ cần xử lý qua là có thể bảo quản được 2-3 năm mà không bị hỏng, rất thích hợp cho quân dân tích trữ và sử dụng. Chắc hẳn sau khi tiêu thụ số lượng lớn chiến lợi phẩm này, thể chất của toàn thể quân dân sẽ có một bước tiến vượt bậc. Đối với Từ gia mà nói, đây tuyệt đối là một lợi ích to lớn, thực lực tổng hợp tăng lên gấp bội cũng không phải là không thể. Chúa công, hiện tại trong địa bàn của chúng ta, các khu vực yêu thú tụ tập chủ yếu là dãy Thái Hành ở phía nam, dãy Âm Sơn ở trung bộ, dãy Yến Sơn ở đông bắc, ven bờ Hoàng Hà ở phía tây và khu cấm đại sa mạc ở phía tây Hà Sáo Bình Nguyên. Giả Hủ suy nghĩ rồi nói ý kiến của mình, chỉ cần chúng ta phòng ngự tốt những khu vực tập trung các loại yêu thú đỉnh cấp này, thú triều ở các khu vực khác sẽ không gây ra nguy hại gì cho chúng ta. Các thành trấn của chúng ta hiện tại, bao gồm cả những nơi đã xây dựng và tu sửa tốt, những nơi đang xây dựng và thậm chí là các đại nông trang, mục trường lớn, ít nhất cũng có trận pháp tam tinh cao cấp bảo vệ. Hơn nữa, sau khi thu được số lượng lớn hư không thạch, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các trận truyền tống cố định cỡ lớn trong các thành trấn. Thêm vào đó, binh lực của chúng ta bây giờ rất đông đảo, hoàn toàn có thể ứng cứu lẫn nhau, loại bỏ nguy cơ ở các nơi ngay từ khi còn manh nha. Ông ta gia nhập thế lực của Vương Cường hơn 2 năm, rất rõ ràng nội tình và thực lực của Từ gia mạnh đến mức nào. Huống chi là sau 3 năm nữa. Chúa công, ta cũng có một vài bổ sung. Quách Gia tiếp lời, để an toàn, trường thành chắc chắn phải sớm tu sửa triệt đề, nhưng ở những khu vực quan trọng mà Văn Hòa vừa nói, chúng ta cần phải xây dựng thêm một số cứ điểm lớn. Những căn cứ của yêu thú đỉnh cấp, các loại bầy yêu thú tộc đỉnh cấp quá nhiều, nếu không có cứ điểm hỗ trợ, tổn thất của chúng ta sẽ không nhỏ. Nhưng nếu có pháo đài thành thị kiên cố, chúng ta có thể kiềm chế phần lớn bầy yêu thú tộc đỉnh cấp. Dù sao pháo đài của chúng ta được xây dựng không xa nơi ở của chúng. Chỉ cần các pháo đài thành thị không bị phá, chúng sẽ không dám bỏ qua nơi ở của chúng mà đi tứ phương tàn phá. Nếu bọn chúng thật sự dám làm như vậy, thu hoạch của chúng ta trong tú triều sau 3 năm sẽ rất lớn đấy. Quách Gia này, quả nhiên suy nghĩ không giống người khác, chỉ ra lỗ hổng trong kế hoạch và đưa ra phương án giải quyết, thậm chí sau khi áp dụng phương án của anh ta, hoàn toàn có thể bóp lấy tử huyệt của đối phương, khiến cho phạm vi càn quét của tú triều thu hẹp đáng kể. Hơn nữa, chiến đấu phòng ngự bằng pháo đài là thế mạnh của loài người. Với thế lực của nhà mạnh mẽ như vậy, đoán chừng đến lúc đó có bao nhiêu yêu thú lên cũng không đủ chết. Đối với điểm này, anh ta có niềm tin tuyệt đối. Dù sao tốc độ phát triển của nhà mình quá nhanh, nhất là tốc độ tăng trưởng tu vi của các tướng lính, quả thực vượt quá lẽ thường. Chỉ có trời mới biết chủ công đã làm ra những loại linh thực cửu tinh không cùng đẳng cấp kia bằng cách nào. Đoán chừng là chủ công đã có được truyền thừa bí cảnh thần kỳ trước khi quật khởi. Nếu không, anh ta căn bản không thể nghĩ ra nguồn gốc của các loại linh thực cửu tinh thần hiệu liên tục xuất hiện kia từ đâu. Nhưng đối với Quách Gia mà nói, điều này quả thực quá hợp với sở thích của mình. Gã này là một tử quỷ siêu cấp, hơn cả Điển Vi và Trương Phi. Chỉ cần nhìn cái hồ lô rượu luôn mang bên hông, lúc nào cũng chứa linh tử cửu tinh, là biết gã này tuyệt đối là một kẻ kỳ lạ thích rượu như mạng. Anh ta đạt được rất nhiều quân công, gần như tất cả đều dùng để đổi lấy các loại linh tử cửu tinh, căn bản không để lại, sợ những linh tử cửu tinh chân quý kia bị người khác đổi hết. Cũng may trong 2 năm gần đây, anh ta không phát hiện ra tình huống đó. Nhưng điều này tuyệt đối không cần chờ anh ta đổi tất cả quân công có được thành các loại linh tử cửu tinh. Dù sao những linh tử cửu tinh được niêm phong kín kia, càng để lâu lại càng thơm ngon, dù để hơn ngàn năm vạn năm cũng không hỏng. Vạn nhất sau này không đổi được nữa, anh ta đoán chừng sẽ khóc chết mất. Dưới sự hỗ trợ tu luyện của linh tử cửu tinh liên tục, Quách Gia sau khi phá rồi lại lập, tốc độ tu luyện thực sự cất cánh, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao tam tinh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1. Điều này cũng khiến anh ta càng thêm tận trung cương vị, không dám lười biếng chút nào, nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến mới là chính sự. Kiến thiết pháo đài. Nghe vậy, ánh mắt Vương Cường sáng lên, không sai, ở những khu vực đỉnh cấp yêu thú kia tụ tập, chọn địa điểm xây dựng một vài pháo đài thành thị quy mô lớn là rất cần thiết. Lời Quách Gia vừa dứt, Vương Cường đã gật đầu tán thưởng, các ngươi lập tức tổ chức, đồng thời phái ra một lượng lớn nhân viên chuyên nghiệp, chọn lựa vài sư đoàn phòng thủ tinh nhuệ hộ tống bọn họ, tiến về những địa khu trọng yếu đó, thăm dò địa hình và vẽ bản đồ chi tiết. Sau đó nhanh chóng giao bản đồ địa hình cho ta, ta sẽ tự mình quy hoạch thiết kế bản vẽ kiến thiết các cứ điểm. Còn nữa, việc tu sửa trường thành cũng cần sớm bắt đầu. Dù sao, đây là một công trình đồ sộ, cần rất nhiều nhân lực và vật tư, nhiệm vụ nặng nề, nhất định phải tranh thủ thời gian, mới không hỏng việc. Xem ra từ giờ đến lúc thú triều tấn công còn 3 năm, nhưng thực tế thời gian rất gấp. Dù sao, chuỗi công trình này quá lớn. Muốn hoàn thành những nhiệm vụ kiến thiết này trong 3 năm, phải động viên toàn dân. Cũng may hiện tại chúng ta dự trữ rất nhiều lương thực và vật tư, nhân lực cũng đầy đủ, nếu không thì không kịp mất. Đổi lại Đại Hán Vương Triều cũng không được. Chưa nói Đại Hán Vương Triều có dự trữ nhiều vật tư như vậy hay không, nhưng để tiến hành một đại kiến thiết tầm cỡ này, triều đình khó mà kiếm đủ các loại vật tư cần thiết, cũng không nỡ chi tiêu như vậy. Nếu bắt hàng chục tỷ dân thường đi khởi công một cách mù quáng, đối với những người dân cơm áo còn chưa đủ, đây tuyệt đối là một tai họa khó tưởng tượng. Thậm chí, phản ứng dây chuyền có thể khiến Đại Hán Vương Triều sụp đổ ngay lập tức. Tuân lệnh, chúa công. Điền Trù, Giả Hủ, Quách Gia đồng thanh đáp. Chúa công, từ hai ngày trước, khi bắt đầu rút đi một lượng lớn sư đoàn phòng thủ tham gia chiến dịch Bắc Phạt Tiên Ti, tốc độ tiến quân của các quân đoàn chủ chiến đã nhanh hơn rất nhiều. Giọng Giả Hủ chuyển sang báo cáo tình hình quân sự gần đây, hiện tại, 6 quân đoàn tiên phong đã tiến đến khu vực cánh đồng tuyết cách đây ít nhất 100 vạn dặm, nơi ngài mệnh danh là Bình Nguyên Phúc Địa Tây Bá Lợi Á. Dù ông ta không hiểu vì sao chúa công lại đặt tên cho một vùng đất phía bắc rộng gấp đôi Đại Hán Vương Triều là Tây Bá Lợi Á khó đọc, nhưng ông ta cũng không dám hỏi. Giả Hủ không biết rằng, đó chỉ là Vương Cường nhớ về trái đất, và dù vùng đất rộng lớn kia có tên gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, sau này sẽ không còn bộ tộc cướp bóc nào nữa. Bọn chúng nhất định sẽ bị mình tiêu diệt, và thời gian đó không còn xa, tối đa là trong 10 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khu vực phong ấn thần bí này, toàn bộ khu vực phía bắc của Đại Hán Vương Triều và Tây vực rộng lớn đều thuộc về mình. Tất cả dân bản xứ và các chủng tộc trong khu vực này sẽ bị quân đội của mình tiêu diệt hoàn toàn, không để lại một ai. Đây là vì sự an bình lâu dài, cũng là để Hoa Hạ có đủ đất đai để sinh sôi và tồn tại. Sau này, khi thực lực của mình tăng lên nhanh chóng, tất cả các bầy yêu thú lớn trong lãnh địa của mình cũng phải bị tiêu diệt một phần, số còn lại phải bị xua đuổi ra ngoài, mới có thể tạo nên một thái bình thịnh thế thực sự, thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh mà mình mong muốn. Nếu không, trời mới biết sau khi phá giới mà ra, mình còn có cơ hội dễ dàng thu hoạch được nhiều công đức số mệnh như vậy không? Nếu không có điều đó, mình sẽ phải khổ cực, muốn vượt qua lẽ thường mà tiến lên nhanh chóng là điều không thể. Từ khi vài năm qua, thông qua nhiều kiến thức khác nhau, biết được một vài bí mật của thế giới bản nguyên, Vương Cường cuối cùng cũng biết rõ, cái gọi là tứ tinh luyện thần cảnh chẳng qua chỉ là những người tu luyện cấp thấp mà thôi. Có lẽ ở ngoại giới, người khác thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái, chẳng khác nào sâu kiến. Cho nên, trước khi đạt được những gì mình muốn, Vương Cường tuyệt đối sẽ không vội vàng phá giới. Chúa công, tất cả địa bàn chúng ta đang chiếm giữ, ngoại trừ những nơi giáp danh với các thế lực khác cần đủ quân phòng thủ trực ban, phần lớn các khu vực còn lại đã hoàn toàn khôi phục trật tự bình thường, nên mới có thể rút đi 100 sư đoàn phòng thủ tham gia vào chiến dịch Bắc Phạt. Giả Hủ nói tiếp, tuy nhiên, xét thấy nhân lực sau này vẫn còn thiếu rất nhiều, ta đã ra lệnh tăng thêm 11 đại doanh tân binh, chuẩn bị tăng cường tuyển chọn, tuyển nhận tân binh quy mô lớn. Trong một loạt các hành động sắp tới, dù có tăng thêm 200 sư đoàn phòng thủ, e rằng cũng không đủ, tối thiểu cũng cần 300 trở lên. Ông ta chủ trì các công việc trong quân đội đã 2 năm, sớm đã rõ ràng một số kế hoạch lớn trong tương lai của chúa công. Sau khi kinh ngạc, ông ta cũng rất phấn khích. Sau khi giúp chúa công hoàn thành chuỗi kế hoạch lớn này, Giả Hủ ông ta sẽ lưu danh sử sách, đó là điều chắc chắn. Về việc này, cứ bàn bạc với Quách Gia rồi xử lý. Nhưng dù thế nào, chiến dịch Bắc Phạt phải hoàn thành trong nửa năm. Nếu nhân viên và vật tư không đủ, cứ tăng số lượng. Dù sao bây giờ chúng ta không thiếu thứ gì. Vương Cường không phản đối, đồng ý với Giả Hủ. Đây là tình huống bình thường, cũng là cần thiết. Khi địa bàn của mình mở rộng nhanh chóng như thổi bong bóng, số lượng địa phương cần bảo vệ ngày càng nhiều, đương nhiên cần tổ chức các sư đoàn phòng thủ quy mô lớn, đóng quân ở khắp nơi để bảo vệ, duy trì trật tự và ổn định lòng dân. Anh nói tiếp, ta đã chắc chắn, Đại Hán Vương Triều không trụ được bao lâu nữa, thiên hạ đại loạn sắp đến. Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chiến sự ở phía Bắc, mới có dư lực triển khai một loạt kế hoạch sau này. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, mất đi quyền chủ động và ảnh hưởng đến đại cục. Vương Cường cũng biết rằng, ba người này vì trường khống toàn cục nên chắc chắn đã rõ ràng một số tình huống. Anh cùng ba vị trợ thủ đắc lực bàn bạc thêm một số việc, mới rời quân chính bộ trở về nhà. Lúc này, trong nhà có thêm hai người, đó là Lữ Linh Khỉ và Hoàng Trung, những người vừa được Vương Cường triệu hồi khẩn cấp. Các ngươi về đúng lúc đấy, Hàn Mật Nhân đã nói với hai người lý do rồi. Hai người các ngươi có bản mệnh linh bảo, rất có thể có tai họa ngầm, càng sớm giải quyết càng tốt, để tránh nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, hối hận cũng muộn. Thấy Lữ Linh Khỉ và Hoàng Trung có vẻ lo lắng bất an, Vương Cường đoán rằng Chân Mật và những nha đầu kia đã báo cho họ tình hình thực tế. Vậy nên anh trực tiếp nói với hai người, để họ yên tâm. Vâng, phu quân. Chúa công, lại làm phiền ngài rồi. Lữ Linh Khỉ và Hoàng Trung vội vàng gật đầu, lập tức lấy ra món hậu thiên linh bảo của mình, thu hồi thần hồn lạc ấn và giao cho Vương Cường. Lúc này, Vương Cường dẫn mọi người vào phòng khách lớn, ngồi xếp bằng trên nền thanh thạch không vướng hạt bụi. Anh triệu hồi Khôn Đình, đốt 3 vạn công đức, dùng Huyền Hoàng chi hỏa để tịnh hóa và thăng cấp 2 kiện hậu thiên linh bảo này. Việc tịnh hóa và thăng cấp hậu thiên linh bảo không tốn quá nhiều điểm công đức. Quả nhiên, dưới ngọn lửa Huyền Hoàng, 2 kiện hậu thiên linh bảo kia chỉ cháy được một lúc thì truyền ra 2 tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ. Ngay sau đó, 2 luồng khói xanh bốc lên rồi tan biến trong Huyền Hoàng chi hỏa. Vương Cường mặt trầm xuống, tăng uy năng 2 kiện linh bảo lên một chút, đồng thời loại bỏ tai họa ngầm, rồi trả lại cho Lữ Linh Khỉ và Hoàng Trung. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những viễn cổ đại năng truyền thừa linh bảo bằng nhiều cách khác nhau, không một món nào không ẩn chứa tai họa ngầm. Từ trước đến nay, vẫn luôn như vậy. Cũng may trước đó ta đã đoán được và có biện pháp loại bỏ tai họa ngầm. Nếu không, sau này thần hồn lạc ấn của chúng khôi phục ý thức, nguyên thần trọng sinh, thì chủ nhân linh bảo bây giờ chắc chắn sẽ bị đoạt xá trọng sinh, không hề có sức chống cự. Không thể không nói, con đường tu luyện đầy rẫy cạm bẫy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể làm áo cưới cho người khác, thân tử đạo tiêu. Đa tạ phu quân. Đa tạ chúa công. Lữ Linh Khỉ và Hoàng Trung tái mặt, kinh hãi vô cùng, vội vàng cảm tạ Vương Cường. Hai người cũng giống như 4 nha đầu Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều trước đó, đều sợ đến hồn bay phách lạc. Trước mặt đại năng bậc này, đối phương muốn đoạt xá trọng sinh chỉ là một ý niệm, mình nào có sức phản kháng. Vương Cường vừa cố ý dùng thần niệm quan sát quá trình tịnh hóa trong đỉnh, tất cả mọi người, bao gồm cả Chân Mật và những người khác đã kinh hãi một lần, giờ lại càng thêm kinh sợ. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn nhau, á khẩu không trả lời được, trong lòng vừa sợ hãi vừa lạnh lẽo. Thật không biết nên nói gì cho phải. Vương Doãn mất tích. Hắn vì điều tra thực hư thế lực Lữ Bố ở Tịnh Châu, lại tự mình dấn thân vào nguy hiểm, kết quả đã nửa năm trôi qua mà vẫn bật vô âm tín. Trong thư phòng của Kính Trang Nhã tại Viên Phủ, Lạc Dương, Viên Phùng cau mày khi nghe được tin này. Đúng vậy, gia chủ. Đại quản gia Viên Định đứng trước mặt Viên Phùng, cúi đầu cung kính đáp, Vương Khiên, đại quản gia của Vương gia ở Tịnh Châu, vâng mệnh Vương Đằng đến bẩm báo. Hiện tại người ấy vẫn còn ở viện phòng. Không biết Vương Doãn này có phải uống nhầm thuốc hay không, hay là lên cơn. Hay là Vương gia hắn đã hết nhân lực. Chỉ bằng chút tu vi mèo cào, mà dám dấn thân vào hiểm cảnh, một thân một mình lặn lội đường xa, dò xét tin tức. Nếu không phải người của Vương gia đích thân đến bẩm báo, chắc chắn ông đã coi đây là trò cười rồi. Hừ hừ, từ Thái Nguyên Thành đến Nhạn Môn Quan, đường chim bay cũng phải 10 vạn dặm. Ta thấy Vương Doãn này đúng là hồ đồ rồi, Vương gia của hắn ngay cả người dùng được cũng không có sao. Viên Phùng tức giận đến bật cười, ha ha, may mà lão phu mấy tháng qua còn giúp hắn kiếm cớ xin nghỉ ở triều đình, thật là. Ta còn tưởng rằng Vương gia kia nội tình không tệ, còn dùng được chút, giờ xem ra hoàn toàn là phế vật, bùn loãng chát không nên tường. Từ trước đến nay, chưa từng nghe nói vị tam công đại quan nào của triều đình lại tự mình xâm nhập hiểm cảnh, làm thám tử đi dò xét tin tức tình báo cả. Đây chẳng khác nào trò trẻ con. Quá lố bịch. Vương gia lớn như vậy, ngay cả vài tử sĩ dùng được cũng không có sao. Lại để tư đầu đại nhân Vương Doãn đích thân ra trận. Tốt thôi, Viên Phùng cười khẩy. Thôi vậy, nể tình Vương Chính, đầu mục tử sĩ của Vương gia, đã ám sát Trương Cử, một trong những thủ lĩnh đạo tặc gây loạn ở U Châu, lập công lớn trong việc dẹp yên chiến loạn ở U Châu, ta sẽ không so đo với bọn họ. Viên Phùng khoát tay áo, phân phó đại quản gia Viên Định, ngươi đuổi Vương Khiên kia đi đi, nói với hắn rằng sau này không có đại sự thì đừng đến làm phiền ta, có ngán mấy cũng không nên dính lấy như thế. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì để cho thứ tử Viên Thiệu của ông dễ dàng nhập chủ Tịnh Châu sau này, ông đã muốn đổi chức thứ sử Tịnh Châu của Vương gia rồi. Bất quá, Vương gia vô dụng như vậy, sau này đối với một loạt hành động của Viên Thiệu cũng có chút lợi ích. Ít nhất trong tương lai, việc đá Vương gia ra khỏi vị trí và toàn diện nắm quyền Tịnh Châu sẽ rất dễ dàng, không tốn bao nhiêu công sức. Trong kế hoạch mà Viên Phùng và Viên Ngũi huynh đệ đã vạch ra, Viên Thiệu sẽ phải nhanh chóng chiếm lấy Ký, Thanh, U, cũng Tứ Châu khi loạn thế nổ ra. Còn con trai trưởng Viên Thuật thì phải nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ khu vực nguyên địa, một lần đặt vững cục diện thiên hạ, khiến cho Viên gia có thể nhanh chóng giành chiến thắng và định đỉnh thiên hạ. Hiện tại, U Châu mịch tặc làm loạn, nhưng lại kết thúc nhanh chóng một cách khó tin. Khi Công Tôn Toàn quy mô xuất binh, đánh đầu thắng đó, Lưu Ngu ngồi không yên. Ông ta sợ Công Tôn Toàn mượn cơ hội diệt giặc lần này mà nhanh chóng lớn mạnh, trở nên khó trị, thế là vội phái sứ giả đi chiêu hàng Khâu Lực Cư. Khâu Lực Cư vốn đã bị Công Tôn Toàn đánh cho chạy trôi chết, vì bị Tam Lộ đại quân của Công Tôn Toàn cắt đứt đường lui, đang nóng lòng như ngồi trên đống lửa, vội vàng nắm lấy cái phao cứu mạng này, tuyên bố đầu hàng, biến thành đội ngũ diệt giặc của triều đình, bắt đầu thay đổi mũi rồi, đâm sau lưng Trương gia ở U Châu. Trương gia ở U Châu vốn không có nội tình gì, lại luôn bị ghét bỏ, lập tức trở thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, bị các lộ đại quân tiêu diệt với tốc độ cực nhanh. Bất quá, Trương Cử lại nhanh chóng trốn thoát khi thấy tình hình không ổn. Có người nói hắn mang theo một đội thân tín chưa đến 10 vạn người, chạy trốn đến Đại Thảo Nguyên Đông Bắc, nhưng không có chứng cứ xác thực. Một cuộc nổi loạn thanh thế to lớn như vậy, liền thần kỳ hóa thành hư ảo, khiến những người hóng chuyện trợn mắt há mồm. Trước đó, Trương gia ở U Châu và Ô Hoàn liên hợp tạo phản, thanh thế cực lớn, U Ký hai châu bị tàn phá đến rối tinh rối mù, ít nhất một nửa danh gia vọng tộc ở U Châu bị phản quân tiêu diệt. Rất nhiều người đều cho rằng cuộc nổi loạn lần này có lẽ còn nguy hại hơn cả loạn khăn vàng vừa mới kết thúc. Ai cũng không ngờ rằng, một năm sau khi nghịch tặc làm loạn, thế lực Công Tôn Toàn đột nhiên quy mô đánh xuống phía nam lại mạnh đến vậy, tam lộ đại quân cùng tiến, quân tạc Ô Hoàn căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Đại quân nghịch tặc Trương gia càng không chịu nổi một kích, khiến tam lộ đại quân của Công Tôn Toàn thế như trẻ tre, tốc độ công thành đoạt đất cực nhanh. Vốn theo tình huống này phát triển, loạn tặc sẽ bị đại quân Công Tôn Toàn tiêu diệt trong nhiều nhất 3 năm. Kết quả Lưu Mưu lại nhúng tay vào, sử dụng chiêu ăn để cứu vãn đại quân Ô Hoàn của Khâu Lực Cư. Đây quả thực là thao tác thần thánh. Rất nhiều người đều không rõ, Lưu Mưu này có phải đã đầu hàng Ô Hoàn rồi không? Nếu không, sao lại phí hết tâm tư đi cứu vớt những hồ nhân kia? Kỳ thật, tình huống thực tế rất đơn giản, Lưu Mưu không muốn để Công Tôn Toàn phát triển quá nhanh, nhất định phải giữ lại Ô Hoàn để kiềm chế Công Tôn Toàn. Nghiêm khắc mà nói, thực lực tổng hợp của Ô Hoàn mạnh hơn Công Tôn Toàn một chút. Chỉ là vì lần này bị tam lộ đại quân của Công Tôn Toàn cắt đứt đường lui, rời xa hang ổ, không có nguồn tiếp tế hậu cần và binh lực, lại thêm không quen khí hậu ở phía nam U Châu và phía bắc Ký Châu, đánh không lại Công Tôn Toàn cũng là điều dễ hiểu. Dưới thao tác thần thánh của Lưu Mưu, đại quân Ô Hoàn chẳng những được hồi sinh, còn chiếm được số lượng lớn chiến lợi phẩm, ngay cả những thanh niên trai tráng người Hán bị bắt giữ cũng bị bọn chúng mang về các địa bàn mà Ô Hoàn chiếm giữ. Lưu Mưu, thứ sử U Châu luôn làm thân với hồ nhân, căn bản không quan tâm đến những chuyện này, coi như người tốt ta tốt đại gia tốt. Dạ, gia chủ. Viên Định cúi người hành lễ, định quay người lui ra, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, nói, gia chủ, vậy tình hình thế lực Lữ Bố, có cần chúng ta Viên gia tự mình phái cao thủ tử sĩ đến điều tra không? Tình ông ta cẩn thận, nên nhắc nhở gia chủ một chút. Bây giờ không có thời gian, đi xử lý những việc vặt khác đi. Viên Phùng âm trầm nói, ta đã thương lượng xong với các gia tộc khác, nửa tháng sau sẽ chính thức mở ra kế hoạch cải thiên hoán nhật. Mọi việc hiện tại đều phải tập trung vào kế hoạch này. Hừ hừ, cái Giang Sơn Cửu Châu này, Lưu gia đã ngồi không vững, cũng đến lượt chúng ta Viên gia ngồi lên. Người của cái hoàng ấn trong truyền thuyết, Hiên Viên Kiếm, còn có bí cảnh tiểu thế giới mà Lưu gia nắm giữ, nhất định phải đoạt lấy. Nếu không, mấy vị lão tổ tông của Viên gia chúng ta, chờ không được bao lâu nữa đâu. Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, tuy rằng nửa tháng sau nữa, việc đưa Lưu Hồng Quy Tiên sẽ khiến Viên gia ta mất đi một con kim tằm cổ vương, từ nay về sau không còn lá bài tẩy này nữa, nhưng vẫn đáng. Viên gia ta có không ít hát chủ bài, không thiếu gì một đòn sát thủ như kim tàm cổ vương. Ha ha, hắn cười lạnh nói, Lưu Hồng à Lưu Hồng, ngươi cho rằng lão phu không biết sao, ngươi đang ngày càng tuyệt vọng, muốn làm chuyện lưới rách cá chết. Muốn xuất động ám ảnh vệ để đối phó với những thế gia vọng tộc như chúng ta, muốn cùng Đại Hán Vương Triều chôn cùng. Không thể không nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ngay cả hai người mà ngươi coi trọng nhất trong 10 vị thường thị trung, Quách Thắng, cũng là người của chúng ta. Từ ngàn năm nay, triều đình này đều bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hỏi thế gian, sao ngươi đấu lại những thế gia vọng tộc như chúng ta? Ha ha ha, đại kế sắp bắt đầu, ngàn năm bố cục quyền thế của những thế gia này lập tức thu lưới, mở ra một thời đại quần hùng trục lộc. Mà lúc này Viên gia quyền khuynh thiên hạ, khi loạn thế còn chưa mở ra, đã có hơn 5 phần thắng. Viên Phùng ta kìm nén suốt trăm năm dài làm sao không dưng dưng đắc ý cho được. Hiện tại cười lớn ra tiếng cũng là một cách phát tiết. Cũng may sau này không cần kìm nén nữa, thiên hạ này, Viên gia ta không lấy, ai dám lấy? Ai có thể có thực lực mà lấy? Ngoài Viên gia ta ra, còn ai hơn được nữa? Thằng Lưu Mưu này đáng bầm thây vạn đoạn. Vương Cường ngồi trong phòng nghị sự của quân chính bộ, nghe Già Hồ hồi báo xong, sắc mặt giận đến tai mét, hồ nhân là cha nó chắc. Nịnh bợ hồ nhân như thế, nó cho rằng sau này có thể nắm quyền U Châu sao? Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ bắt nó ra xử trước tiên. Phải tru diệt cả nhà nó mới được. Anh chưa từng nổi giận đến thế này, thật sự là tức điên vì cái trò thần thánh của Lưu Mưu. Cái thứ cầu vật này, chẳng những cưỡng chế lệnh cho Công Tôn Toàn lập tức ngừng công kích Ô Hoàn, còn mở toang cửa sau, để hồ nhân nghênh ngang mang theo vô số tài vật cướp được cùng một đám trai tráng người Hán về hang ổ an toàn. Về kết quả cuộc nổi loạn U Châu lần này, anh đã sớm liệu trước, kết thúc nhanh như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu. Nhưng cách làm của Lưu Mưu thật sự khiến anh buồn nôn. Lần này Ô Hoàn hồ nhân không giống với Tiên Ti xuôi nam ở Đà Thảo Cốc. Tiên Ti khi đó bị các tướng sĩ của anh chặn đánh tầng tầng lớp lớp, chẳng những không kiếm được chiến lợi phẩm nào mà còn bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Còn lần này, dưới cái trò hề của Lưu Mưu, Ô Hoàn hồ nhân lại thắng lợi trở về, cướp giật vô số tài vật và nô lệ người Hán. Rõ ràng quân Hán ở thế thượng phong tuyệt đối, gần như diệt được đám Ô Hoàn hồ nhân làm loạn, lại bị Lưu Mưu nhúng tay vào, cuối cùng lại thành ra kết quả này, thật khiến Vương Cường giận không thôi. Chúa công, ta sẽ cùng Phụng Hiếu điều chỉnh lại kế hoạch. Chỉ 1-2 năm nữa thôi, chính là ngày cả nhà Lưu Mưu đền mạng. Đến lúc đó, phải cho cái thứ cẩu vật Lưu Mưu biết, làm hắn gian không dễ như thế, sẽ bị Chu diệt cả nhà. Sắc mặt Già Hủ lạnh tanh, giọng nói âm trầm. Hắn không phải hạng người nhân từ nương tay, phàm là kẻ địch mà chúa công muốn tiêu diệt, hắn nhất định không để chúng sống quá lâu. Và lại, U Châu vốn dĩ nằm trong kế hoạch lớn của chúng ta, hiện tại chỉ là điều chỉnh một chút kế hoạch ban đầu mà thôi, để đảm bảo cả nhà Lưu Mưu không trốn thoát một ai. Tu vi của Già Hủ tăng trưởng không nhanh lắm, giờ mới chỉ là tam tinh luyện khí cảnh tầng 1. Sở dĩ so với Quách gia, người gần như cùng thời điểm bắt đầu tu luyện với hắn, lại kém nhiều như vậy, chủ yếu là vì hai năm nay hắn đã dùng hết công huân để mời chúa công ra tay, giải trừ phong ấn tiên tiên cho ba đứa con trai, bù đắp tư chất tiên tiên của chúng. Phản trung chính quân muội tham cấp cho hắn không ít tài nguyên tu luyện cao cấp, nếu tu luyện theo tình huống bình thường, tu vi tăng lên cũng không chậm trễ đâu. Ít nhất, so với 99% người tu luyện khác thì mạnh hơn. Bản thân hắn, nếu không phải tình huống cần thiết, tuyệt đối sẽ không giao chiến với bất kỳ kẻ địch nào. Thời gian sau này còn dài, mà lại giá trị quân công sau này có thể dùng để đổi tài nguyên tu luyện đỉnh cấp trong quân nhu hậu cần, giúp tốc độ tu luyện của mình cất cánh, đuổi theo kịp. Hắn có tiên tiên hắc ám thể, có thể nói là một trong những tư chất tu luyện cao cấp nhất, sau khi được chúa công giải trừ thiên địa phong ấn, bù đắp căn cơ, hoàn toàn không cần lo lắng không đuổi kịp. Dù sao, thời gian tu luyện sau này đối với hắn mà nói quá dư giả, hắn căn bản không vội. Thấy chúa công nguy giận, khôi phục tỉnh táo, Già Hủ tiếp tục bẩm báo, theo tin báo về từ các quân đoàn trưởng chủ chiến quân đoàn, bọn họ cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tiên ti, đồng thời quét sạch toàn bộ chủng tộc hồ nhân trên đại bình nguyên Tây Bá Lợi Á. Các tướng sĩ hiện đang lấy từng sư đoàn làm đơn vị, tuần tra bốn phía, xem có còn sót lại con cá nào không. Nhiều nhất 2 tháng nữa, sau khi các sư đoàn phòng giữ trước đến thay quân xong, các chủ chiến quân đoàn có thể trở về đại bản doanh nghỉ ngơi dưỡng sức. Tính theo thời gian thì sẽ không lỡ việc. Theo dự tính của chúa công, Đại Hán Vương triều đại biến thiên sẽ xảy ra trong thời gian gần nhất. Nhưng phía sau hẳn là sẽ có khoảng 1.5 năm thời gian đệm, Đại Hán Vương triều mới sụp đổ hoàn toàn. Trong kế hoạch của chúa công, đợi đến khi các thế lực bắt đầu hành động, hội tụ ở đô thành Lạc Dương, một loạt hành động lớn của chúng ta mới chính thức triển khai. Cho nên, thời gian thanh nhàn của các tướng sĩ trong một đoạn thời gian dài sau này cũng chỉ còn lại từ giờ trở đi khoảng 1.5 năm. Giai đoạn xúc thế tiếp theo này cực kỳ quan trọng với thế lực của chúng ta. Vô luận là dự trữ các loại quân giới vật liệu, hay là các loại chuẩn bị cho hành động quân sự, đều phải hoàn thiện, bố trí đúng chỗ. Chúa công, các công xưởng của chúng ta đã vào ca ba thay phiên nhau sản xuất toàn lực, các loại vật tư hậu cần, nhất là xe ngựa vận chuyển tam tinh cấp vừa được nâng cấp thành công, đang được chế tạo với số lượng lớn. Đại quản gia Điền Trù cũng bắt đầu báo cáo công việc, nhiều nhất còn nửa năm nữa, toàn bộ xe cổ khí cụ của hậu cần bộ môn sẽ hoàn thành nâng cấp thay đổi. Chúng ta đang ra sức xây dựng các loại nhà kho tủ quần ở địa bàn tiếp giáp với Đại Hán Vương triều, việc vận chuyển số lượng lớn vật liệu đã bắt đầu tiến hành, dự kiến cũng cần khoảng nửa năm. Việc tu sửa trường thành toàn diện, nhờ có một lượng lớn đội xây dựng kiến trúc mới nhất, cũng tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại Long Cộng đã huy động 60 tỷ người tham gia tu sửa trường thành, các loại vật tư công trình kiến trúc về cơ bản được khai thác gia công tại chỗ, không gặp phải khó khăn nào không giải quyết được. Dự kiến khoảng 2 năm nữa, tất cả trường thành trong địa bàn chúng ta sẽ được tu sửa hoàn thành. Theo lệnh của ngài, chúng ta đã tiến hành tu sửa lại những khu vực không đạt tiêu chuẩn và không hoàn thiện của trường thành, bù đắp đầy đủ những lỗ hổng đứt quãng. Cần tu sửa lại từ đầu khoảng 3 thành chiều dài của toàn bộ trường thành. Chờ công tác tu sửa trường thành hoàn thành, chiều dài toàn bộ trường thành sẽ tăng thêm khoảng 30 vạn dặm, sau này sẽ không còn bất kỳ lỗ hổng phòng ngự nào. Còn nữa, các pháo đài đại thành thành phố đã được lên kế hoạch cũng đang được khẩn trương xây dựng. Trong vòng 2 năm, tất cả các cứ điểm sẽ được xây xong. Đối với đại bút tích của chúa công, không chỉ quân dân của chúng ta kinh ngạc không thôi, mà ngay cả hắn, Già Hủ, Quách gia cũng đều chấn kinh không nhỏ. Dù họ đã biết chúa công hạ lệnh đại tu trường thành, cũng không ngờ quy mô kiến tạo và tu sửa lại lớn đến vậy. Cái này đâu còn là tu sửa một chút. Đây nhất định là trùng tu trường thành rồi. May mắn chúa công dùng phương pháp tu sửa phân đoạn tiên tiến, cộng thêm tổ chức trọn vẹn 60 tỷ thanh niên trai tráng, mới có thể hoàn thành công trình kiến thiết quy mô phi thường này trong vòng hơn 2 năm. So với thời đại Tần Đế Quốc, bút tích của Tần Thủy Hoàng cũng không hề kém cạnh. Theo ghi chép lịch sử, lúc ấy tu sửa trường thành, Tần Thủy Hoàng chỉ huy động khoảng chục tỷ dân chúng và hàng triệu công tượng, tốn 13 năm mới hoàn thành việc tu sửa trường thành mênh mông. Ngay cả gia chủ tử cũng hành động khác thường, thế mà lại huy động gấp 6 lần nhân lực so với thời Tần Thủy Hoàng. May mắn thay, kho lương thực và vật tư nhà ta chất cao như núi, dùng mãi không hết. Hơn nữa, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, năng lực điều động nhân lực có thể nói là vô song, mới có thể triển khai một công trình kiến thiết quy mô lớn đến vậy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong khu vực quản hạt của nhà ta, 365 tòa pháo đài thành thị khổng lồ cũng đồng loạt khởi công xây dựng. Việc này huy động tới hàng chục tỷ dân chúng trai tráng và hàng triệu công tượng. Từ trước đến nay, đợt đại kiến thiết này của Từ gia thế lực có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Trước kia thì chắc chắn là chưa từng có rồi, còn sau này thì khó mà nói. May mắn là các công trình cơ sở hạ tầng ban đầu ở các nơi đã cơ bản hoàn thành, nên mới có thể rút bớt được nhiều nhân lực như vậy. Điều này cũng khiến cho toàn bộ quân dân của Từ gia thế lực thấy được sự quyết đoán của chúa công. Chính vụ bộ, với quân số đã phát triển lên 3 triệu người, dưới sự dẫn dắt của Điền Trù, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi. Tuy nhiên, 3 triệu quan viên các cấp của chính vụ bộ đều được tuyển chọn kỹ càng, trải qua ít nhất 1 năm huấn luyện học tập, đều là những người có thực tài, nên mới có thể ứng phó được tình hình hiện tại. Dù là vậy, mọi người mỗi ngày đều bận rộn ngược xuôi, ai nấy cũng đều làm việc quá sức. Không còn cách nào khác, khối lượng công việc quá lớn, đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Vậy cũng tốt. Vương Cường vừa nguôi giận, nghe được những lời này thì hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Chỉ cần được đại kiến thiết rầm rộ này hoàn thành đúng thời hạn, Từ Gia thế lực sẽ thực sự đứng vững gót chân. Đến lúc đó, dù là thú triều hay thế lực khắp nơi, cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Một hậu phương vững chắc sẽ mang lại những ưu thế to lớn ngoài dự kiến cho kế hoạch phát triển từng bước sau này. Các loại ưu thế này, theo thời gian trôi qua, sẽ ngày càng lớn mạnh, cho đến khi khiến tất cả kẻ địch phải tuyệt vọng. Ha ha! Lưu Hồng ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngồi quanh chiếc bàn cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc học hành, lòng tràn đầy vui mừng, không kìm được bật cười thành tiếng. Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng vơi đi phần nào những muộn phiền trong lòng. Có một điều vẫn khiến hắn chăn trở mãi không thôi, từ khi lên ngôi đến nay, hắn luôn cần cù chăm chỉ lo việc triều chính, không hề vướng phải bất kỳ thói hư tật xấu nào như các đế vương tiền triều, có thể xem là một minh quân mẫu mực. Ngoại trừ tư chất tu luyện có phần kém hơn vài vị tiền bối xuất chúng, ở những phương diện khác, hắn tự tin hơn hẳn đại bộ phận hoàng đế Đại Hán Vương triều. Vậy mà vì sao, long mạch khí vận Đại Hán Vương triều vẫn cứ suy sụp không ngừng? Chẳng lẽ là do tòa đại đỉnh trên quảng trường Thiên Đàn kia? Hắn nghĩ vậy không phải không có lý do. Từ sau khi tòa đại đỉnh bị một kẻ thần bí nào đó thu đi hơn nửa năm trước, long mạch khí vận Đại Hán Vương triều suy giảm chậm lại đáng kể. Tiếp thay, trước đó long mạch khí vận Đại Hán đã gần như khô kiệt, việc khôi phục lại là điều không thể. Thêm vào đó, Đại Hán Vương triều hiện tại còn phải đối mặt với bao mối lo trong ngoài, chút long mạch khí vận ít ỏi còn sót lại vẫn tiếp tục suy sụp không ngừng. Lưu Hùng cảm nhận rõ ràng long mạch khí vận, thứ vốn gắn liền với tâm thần hắn, giờ đây đã thực sự thoi thóp, đến động đậy cũng chẳng còn sức. Nhưng Lưu Hùng vẫn không cam tâm, luôn muốn dốc hết sức cứu vãn tình hình. Tiếp thay, Đại Hán Vương triều hôm nay bệnh đã lâu, khó bề xoay chuyển. Bệ hạ, cửu khúc bích ngọc canh sâm đã tới. Lúc này, nữ quan lĩnh Ban Cam Tuyền cung cùng một cung nữ bưng chiếc chén cửu long làm từ vạn niên ôn ngọc tiến đến cung kính bẩm báo. Bộ chén cửu long này có tất cả 9 chiếc, là một bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Nó có công hiệu giải độc kỳ diệu, chỉ ít ở thiên hạ hiện tại không có loại độc dược nào nó không thể nhận ra. Dùng bộ chén cửu long này uống nước uống trà thì không cần lo lắng trúng độc. Thực tế, các loại bộ đồ ăn riêng của hoàng gia đều được chế tác từ pháp bảo vạn niên ôn ngọc để đựng thức ăn, căn bản không cần lo lắng đồ ăn bị hạ độc. Lưu Hùng khẽ gật đầu, liếc nhìn chiếc chén cửu long không chút biến sắc, tiện tay bưng chén chất lỏng màu bích ngọc đang đựng hơn nửa. Chất lỏng màu bích ngọc trong chén này không phải loại thuốc bổ tầm thường. Nó được nấu từ cửu khúc bích ngọc sâm, loại sâm tới nay vẫn chưa rõ phẩm cấp, sinh trưởng trong tiểu thế giới bí cảnh của hoàng gia, cao tới 9 thước, to cỡ thùng nước, và cứ sau mỗi lần hái liễu nhất cây dâu sâm, nó lại mọc tốt trở lại trong vòng 1 năm. Canh sâm nấu từ dâu sâm có tính dịu ôn nhuận, hiệu quả bổ dưỡng tinh khí thần đối với người tu luyện có thể xem là số 1 trong vô vàn linh thực của hoàng gia. Tiếp thay, giống như một lời nguyền, tư chất tu luyện của các đời đế vương Đại Hán không hề tốt. Phần lớn con cháu hoàng gia đều có tư chất hậu thiên hạ phẩm, việc trở thành một người tu luyện không thành vấn đề, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tu luyện tới đỉnh cao nhị tinh cảnh giới. Chỉ có Khai Quốc Đại Đế Lưu Bang, Văn Cảnh Nhị Đế, Hán Vũ Đại Đế và ba vị đế vương khác có tư chất tu luyện đạt tới trung hậu thiên phẩm, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện tới tam tinh đỉnh phong mà thôi. Dù đã nghĩ hết mọi cách, rốt cuộc cũng không thể tiến thêm. Nếu không, với một gốc cửu khúc bích ngọc sâm thần kỳ như vậy, đổi lại những người tu luyện có tư chất ưu tú, việc tu luyện tới đỉnh phong luyện thần cảnh dễ như chờ bàn tay. Các đời đế vương đều đã xác nhận, đây chính là hậu thiên linh căn không thể nghi ngờ, và rất có thể không chỉ là hậu thiên hạ phẩm. Cửu khúc bích ngọc sâm này vô cùng kỳ quái, nó chỉ nhận hoàng đế làm chủ, chỉ cần một vị chủ nhân đã qua đời, đương đại đế vương là một người tu luyện là được, người tu luyện khác muốn đến gần cũng không thể. Chỉ cần người tu luyện khác đến gần khu vực cách nó trăm trượng, nó sẽ phát ra một đạo vòng bảo hộ bạch ngọc sắc óng ánh, dù cho 10.000 người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng hợp sức cũng đừng hòng lay chuyển nó dù chỉ một sợi tóc, hết sức thần kỳ. Chính vì sự thần dị đó mà các đời đế vương đều khẳng định, đây chính là một gốc linh căn. Thậm chí các đời đế vương còn đưa ra một kết luận, cửu khúc bích ngọc sâm này hẳn là cần mượn khí vận của đế vương để trưởng thành. Nếu không, chắc chắn sẽ không có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cây bích ngọc sâm này được Hán Cao Tổ Lưu Bang phát hiện khi lấy được truyền thừa Hiên Viên kiếm, đồng thời tìm thấy một bí cảnh trong tiểu thế giới. Đây cũng là chỗ dựa chủ yếu để các đời hoàng gia dễ dàng bồi dưỡng được 9 vạn ám vệ tu vi cao tuyệt. Không gì khác, thần hiệu của cửu khúc bích ngọc sâm quá cường đại. Lưu Hùng bưng chén canh sâm, chỉ sử dụng một chút dâu sâm cỡ hạt vừng để ngâm chế mà thôi, nhiều hơn hắn cũng không chịu nổi. Lưu Hùng bưng chén cửu long, uống một hơi cạn sạch canh sâm thơm ngon vô cùng, cảm thấy tinh khí thần có chút dã rời của mình nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, tiện tay đặt chén cửu long trở lại khay ngọc mà cung nữ đang bưng. Nữ quan kia cùng cung nữ lập tức cáo lui rời đi. Họ vừa ra khỏi cửa cung, Lưu Hồng liền cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ tim. Thằng nghịch tặc, sắc mặt hắn đại biến, dường như nghĩ ra điều gì, chỉ kịp trợn tròn mắt mắng một câu, liền cảm thấy chín giọt bản mệnh tinh huyết trong tim mình bị một thứ gì đó thôn phệ sạch sẽ. Ngay trước khi ngã xuống đất, hắn lại cảm thấy thứ thần bí kia nháy mắt xuất hiện trong tức hải của mình, thôn phệ cả thần hồn hắn. Đây là Kim Tằm Cổ Vương có đại tiểu như ý thần thông. Trong lời đồn, Viên gia từ vạn năm trước đã tốn cái giá rất lớn để trao đổi một đôi Kim Tằm Cổ Vương với tổ tiên Cổ Vương A Ma gia ở Nam Cương, nhưng chưa ai chứng thực. Viên gia, các ngươi lại dám thí quân? Chấm thật hận a, vậy mà không ra tay trước, tiêu diệt các ngươi. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Lưu Hồng đau khổ lóe lên một chuỗi ý niệm này, rồi ngã lăn ra chết tại chỗ. Gào, một tiếng long ngâm bi phẫn đến cực hạn đột nhiên vang dội khắp thành Lạc Dương. Long mạch đại hán, thứ gắn liền với tính mệnh Lưu Hồng, trước khi sụp đổ hoàn toàn đã phát ra một tiếng long ngâm, chấn vỡ con Kim Tằm Cổ Vương còn chưa kịp phát ra khỏi thức hải Lưu Hồng, lập tức bi phẫn dị thường biến thành một đạo kim sắc lưu quang, xông lên không trung hoàng thành, rồi bất lực tột độ hóa thành một mảnh hào quang huyền hoàng sắc, tiêu tán trong thiên địa. Đạo khí vận long mạch lưu giữ gần 2 vạn năm này vốn đã thoi thóp, nay sau khi Lưu Hồng chết, rốt cuộc không duy trì được sinh cơ, phản bản quy nguyên trở về với thiên địa. Đợi đến khi triều đại đế vương tiếp theo đăng cơ, dù sẽ lại một lần nữa từ thiên địa hội tụ thành rồng, nhưng hạch tâm đã thay đổi, con rồng kia không còn là con rồng này nữa. Khí vận long mạch đại hán triệt để tiêu vong tán đi, điều này cũng đồng nghĩa với việc khí vận đại hán vương triều đã hết, loạn thế chính thức mở ra. Phụ hoàng, người làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Có ai không? Mau gọi người tới. Chứng kiến phụ hoàng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu rồi ngã xuống đất, Lưu Biện mới 14 tuổi cùng Lưu Hiệp 10 tuổi sợ hãi tột độ. Tiếng kêu thê lương của hai vị hoàng tử lập tức khiến đám cung nữ thái giám gần đó, thậm chí cả đội ám ảnh vệ đang trực ban, hoảng loạn như ong vỡ tổ xông vào đại điện Cam Tuyền Cung. Bọn họ vừa mới bị thần long đột ngột xuất hiện trên bầu trời hoàng thành dọa cho hết hồn, còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai vị hoàng tử, vội vàng chạy tới thì phát hiện hoàng đế đã băng hà. Lúc này, ai nấy đều ngây như phỗng. Một lúc lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần, cả Cam Tuyền Cung rộng lớn trở nên hỗn loạn vô cùng. Mãi đến khi thái hậu và hoàng hậu thất sắc, run rẩy chạy đến, khóc lóc thảm thiết, chẳng mấy chốc, cả tòa hoàng thành chìm trong tiếng khóc bi ai. Thùng thùng, trong tiếng chuông vang lên không ngừng, các vị đại thần triều đình bị tiếng giống của thần long và dị tượng làm cho kinh sợ, vội vã chạy đến, nhất thời tiếng kêu than vang vọng khắp nơi. Bất quá, phần lớn triều thần đều giả vờ lau nước mắt, thực chất là đến xác nhận xem hôn quân Lưu Hồng trong lòng họ có thực sự đã chết hay không. Chờ một lát sau, kết quả mà họ mong đợi được mấy thái y xác nhận, tiếng khóc than càng thêm vang dội. Một bộ phận không nhỏ văn võ đại thần miệng thì gào khóc, nhưng thần niệm lại không ngừng trao đổi. Số lượng văn võ đại thần chạy đến hoàng thành không ít, vượt quá 300 người, chia thành hơn 10 nhóm. Những người này đều có tâm tư riêng và thậm chí đã sớm có dự định. Họ đều là những người học rộng tài cao, sao lại không biết dị tượng trước đó chính là thần long khí vận của Đại Hán Vương Triều đã hoàn toàn tan vỡ. Điều này có nghĩa là Đại Hán Vương Triều đã hết cách cứu vãn, dù có thần tiên hạ phàm cũng vô phương cứu chữa. Một thời đại loạn lạc chắc chắn sẽ bắt đầu. Thời đại quần hùng tranh bá, sau gần 2 vạn năm, lại một lần nữa mở ra. Lúc này, việc chọn phe trở nên vô cùng quan trọng. Mọi người đều hiểu rõ, các phương tiềm long tranh đoạt ngôi vị chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc. Dù trong Đại Hán Vương Triều có nhiều tiềm long tiên kiêu thức tỉnh, sau này cũng chỉ có một người chiến thắng. Những tiềm long tiên kiêu khác sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ thành rồng, không có cơ hội sống sót. Nếu phe mình chọn thất bại, nhẹ thì bị vùi dập, sống không bằng chết, nặng thì thân vong tộc diệt, vĩnh viễn không còn. Cũng may mọi người đã sớm đưa ra lựa chọn, và tuyệt đại đa số danh gia vọng tộc đều đặt cược nhiều mặt nên không hề bối rối. Một lúc sau, tất cả văn võ đại thần đến hiện trường tạm thời đạt được nhất trí, bắt đầu phụ giúp người trong hoàng thành, chỉnh tề, đâu vào đấy an bài xử lý các công việc sau khi hoàng đế băng hà. Đại Hán Vương Triều truyền thừa gần 2 vạn năm, đã ăn sâu vào lòng người. Trong lòng vô số dân thường, uy danh của Đại Hán Vương Triều vẫn còn uy áp thiên hạ. Bọn họ muốn thành công sau này, nhất định phải gây dựng danh vọng từ mọi mặt. Nếu không, việc tranh đoạt ngôi vị sau này sẽ chỉ là trò cười. Dù sao, hiện tại hơn 90% dân chúng vẫn tuân thủ nhân nghĩa lễ chi tín, luân lý đạo đức và có giới hạn cuối cùng của con người. Chỉ cần muốn tranh thủ dân tâm, ngay cả viên gia quyền khuynh thiên hạ hiện tại cũng không dám làm loạn. Lưu Hồng thăng quan. Vừa ăn trưa xong chưa lâu, Vương Cường đã nhận được tin tức chấn động này, dù gây kinh ngạc nhưng vẫn nằm trong dự đoán. Anh im lặng hồi lâu, trầm tư. Chúa công, thuộc hạ bố trí người ở Lạc Dương thành, sau khi thăm dò và tra ra tin tức này, lập tức trở về bẩm báo, không sai sót gì ạ. Vừa nhận được tin tức, Giả Hủ đã khẩn cấp chạy đến bẩm báo Vương Cường. Trong mắt ông, tinh quang lấp lánh, theo tình báo từ các phía cho thấy, đại tướng quân Hàn Tiến đã bị các thế gia đại tộc kia lung lạc rồi. Hắn rất có thể sẽ ngả về phía các thế gia đại tộc, đối đầu với tập đoàn Hoạn Quan, sau đó phát động hành động tiêu diệt Hoạn Quan. Ánh mắt Giả Hủ vô cùng sắc bén, thậm chí nhìn thấu xu thế phát triển tiếp theo của sự kiện. Ông vừa lo lắng vừa chờ mong nói, có thể kết luận, Lạc Dương thành chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một bầy, các thế lực khắp nơi sẽ hóa trang lên sân khấu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Hàn Tiến, người đang nắm trong tay phần lớn quân quyền của triều đình Đại Hán, liên kết với các thế gia đại tộc, thì tập đoàn Hoạn Quan do Trương Nhượng, Triệu Trung cầm đầu hẳn không phải là đối thủ. Nhưng tập đoàn Hoạn Quan không cam tâm thất bại, thế lực của chúng cũng không yếu, nhất là khi gần đây chúng đang nắm giữ Tây Viên Bát Vệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau cuộc thi đấu lớn, Tây Viên Bát Vệ sẽ là đối tượng đầu tiên bị các danh gia vọng tộc tiêu diệt. Với sự ủng hộ của Hàn Tiến và Hoàng hậu, việc Đại Hoàng tử Lưu Biện kế vị đăng cơ hẳn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giả Hủ suy luận có lý có cứ, khiến người tin phục, nhưng dù là tập đoàn Hoạn Quan hay đại diện của các thế gia đại tộc, những văn võ đại thần trong triều kia đều tuyệt đối sẽ không để Hàn Tiến trở thành một quyền thần khuynh đảo thiên hạ. Sau này, tính mạng hắn có lẽ sẽ bị đe dọa. Chúa công, chúng ta... Nói xong, Giả Hủ nhìn về phía Vương Cường, ánh mắt đầy chờ mong. Chúng ta không vội. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay, nói, loại loạn cục này, trước khi biến cố lớn thực sự xảy ra ở đô thành Lạc Dương, chúng ta sẽ không tham dự vào, cứ ngồi xem biến là được. Ta từ đầu đến cuối tin rằng, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là tiểu đảo, cuối cùng vẫn là thực lực bản thân quyết định tất cả. Chỉ cần có đủ thế lực, không động thì thôi, một khi đã động thì như Thái Sơn áp đỉnh, quét ngang tất cả. Anh biết rõ, loạn cục tiếp theo về cơ bản sẽ phát triển giống như Giả Hủ suy đoán. Nhưng việc anh tham gia vào loạn cục ở Lạc Dương thành ngay bây giờ là điều không thể. Anh đâu phải rảnh rỗi đến mức đi làm những việc vô ích đó. Lấy bất biến ứng vạn biến, cứ nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch mà ta đã vạch ra trước đó, các ngươi cứ chuẩn bị tốt mọi việc là được. Vương Cường quyết định, ta đang chờ một thời cơ thích hợp để tham gia. Đến khi thời cơ tới, chúng ta phải chiếm tiên cơ với tốc độ nhanh nhất, đồng thời giáng một đòn phủ đầu. Trong mấy tháng qua, anh đã vạch ra kế hoạch sơ bộ cho những năm tiếp theo. Trước khi thời cơ áp dụng cụ thể đến, cứ chuẩn bị tốt mọi mặt là được. Mặc dù chuỗi kế hoạch lớn của anh chỉ là những phương án hành động sơ bộ, cần phải điều chỉnh và bổ sung theo thời gian thực. Trong thời gian tới, một trong những công việc chính của Giả Hủ và Quách gia là bổ sung và hoàn thiện chuỗi kế hoạch lớn này, sau đó mau chóng chuẩn bị mọi việc thật chu đáo. Tuy nhiên, trong Lạc Dương thành cũng cần phải tăng thêm một vài người tay chân đắc lực để giám sát và báo cáo theo thời gian thực. Để tránh khi xảy ra biến cố, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Vương Cường nghĩ ngợi, lập tức bổ sung một câu. Dạ, chúa công, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Giả Hủ nghe thấy vậy thì nghiêm nghị, cung kính lĩnh mệnh, rồi cùng chúa công bàn bạc thêm một chút, bèn cáo từ rời đi. Ông biết rõ chuỗi kế hoạch mà chúa công vạch ra kinh thiên động địa đến mức nào, căn bản không đơn giản như những gì vừa nói, nghe qua thì hời hợt. Có thể nói, trong một năm rưỡi tới, mọi người sẽ rất bận rộn. Tổ phụ, người nhất định muốn cháu rời núi, đến phương Bắc xem sao. Bàng gia ta chẳng phải đã bế quan sơn môn, chuẩn bị trăm năm không ra ngoài sao. Bàng thống, người đã gần 17 tuổi, vừa được tổ phụ Bàng Đức Công gọi đến, lại ngạc nhiên nghe được lời phân phó nghiêm nghị thận trọng của tổ phụ, có chút ngạc nhiên. Tuy anh đã học hành thành đạt, thậm chí có xu thế thanh xuất từ Lam mà thắng hơn Lam, rất nhiều phương diện đã đuổi kịp, thậm chí siêu việt tổ phụ Bàng Đức Công. Nhưng sở học về kỳ môn bói toán của anh lại tiến triển chậm chạp, mãi vẫn không đột phá nổi đại thành, dường như gặp phải bình cảnh, không thể tiến thêm. Ở phương diện này, anh còn kém xa so với tổ phụ. Sĩ Nguyên, cháu tuy thiên tư hơn người, nhưng lại mệnh phạm thái tuế, chú định cả đời kiếp nạn trùng điệp. Bàng Đức Công nhìn vị hậu bối kiệt xuất nhất của Bàng gia mình, rất lo lắng nói, phương pháp duy nhất để hóa giải kiếp nạn chính là phải tìm được người có khí vận thịnh nhất thế gian mới có cơ hội hóa giải. Bây giờ thiên cơ lẫn lộn không rõ, thật sự là ta gần đây lại càng cảm thấy bất an, sợ là chỉ dựa vào trốn tránh thì không tránh khỏi. Ông tuy không thể dò xét thiên cơ nữa, nhưng trực giác của ông mạnh hơn rất nhiều so với những người tu luyện đồng cấp khác. Đây cũng là thiên phú thần thông đặc thù của ông. Ta mơ hồ cảm thấy, thiên phát sát cơ, sinh cơ tại Bắc, hy vọng không có sai. Sĩ Nguyên, mệnh cách của cháu đặc thù, nhất định phải nhập thế, đi hóa giải kiếp nạn mới được. Bàng gia ta tuy là nhà giàu sang, nhưng chưa từng làm ác, luôn tự cấp tự túc, không làm ra chuyện hoành hành quê nhà, làm giàu bất nhân. Vạn vật tự có một chút hy vọng sống, bây giờ tâm huyết của ta dâng lên, càng nghĩ, Bàng gia ta chỉ có cháu thích hợp nhập thế, vì Bàng gia tìm kiếm một con đường sinh cơ. Bàng Đức Công nhìn cháu mình với ánh mắt hiền hòa, từ tốn nói, tu vi của cháu bây giờ, dưới sự bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, đã đạt đến cảnh giới tam tinh đỉnh cao. Nhưng vì duyên cớ mệnh cách đặc thù, trừ khi cháu tự mình cởi bỏ trói buộc, sau này sẽ không thể tiến thêm được nữa. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng mạo hiểm đánh cược một lần. Dù là vì cháu, hay vì Bàng gia ta, cháu đều phải đi bước này. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có thể dựa vào vận may. Bàng thống vì mệnh cách đặc thù, tu luyện không phải tâm pháp nho đạo gia truyền, mà là công pháp truyền thừa tiên tiên của riêng anh, cửu truyền Niết Bàn Chân Kinh. Anh là tiên tiên hòa linh thể, lại trời sinh có khiếm khuyết, âm dương mất cân bằng. Tuy thuận lợi tu luyện nhập môn, nhưng lại bị kẹt cứng ở cảnh giới tam tinh đỉnh cao, không còn cách nào tiến thêm. Thêm vào đó mệnh phạm thái tuế, kiếp nạn trùng điệp, con đường sau này rất khó đi. Trừ phi gặp được quý nhân trong mệnh, mới có thể thoát kiếp, nhất phi trùng thiên. Vâng, tổ phụ, vậy cháu sẽ rời đi ngay. Trong mắt Bàng thống, người có tướng mạo bình thường, không khác gì người qua đường giáp, thần quang lóe lên, cung kính lĩnh mệnh. Một canh giờ sau khi từ biệt cha mẹ và người nhà, Bàng Thống ra khỏi sơn môn được bao phủ bởi một tòa trận pháp tứ tinh cực phẩm, vận chuyển thân pháp thần thông, bay vút về phía Tương Dương thành cách đó vạn dặm. Anh cũng không định vô mục đích đi lung tung, mà tuân thủ lời dặn của tổ phụ, chuẩn bị dùng đại truyền tống trận trong thành Tương Dương, trực tiếp đến bắc cảnh của Đại Hán Vương Triều. Nửa tháng sau, anh đã ở trong thành Trường An. Nhưng điều khiến anh thất vọng là sau một ngày dạo quanh Trường An, anh chẳng phát hiện ra điều gì. Hơn nữa, anh cũng không gặp được những điểm đặc biệt mà tổ phụ từng nhắc đến. Hai, càng đi, Đại Hán Vương Triều này càng trở nên loạn lạc. Bàng Thống trở lại quảng trường lớn trong thành, thầm thở dài, lưu dân đầy đường đã đành, giá cả cũng leo thang, xem ra tiên đế Lưu Hồng Băng Hà giống như mở đầu cho loạn thế. Ngay cả trong thành Trường An này, dù coi như phồn hoa, nhưng đám người Khương tộc, đê tộc ngang ngược khắp nơi, ức hiếp người Hán, quan phủ lại chẳng thèm quản lý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lương Châu này. Anh bất lực lắc đầu, thôi vậy, đây đâu phải chuyện của mình, mà mình cũng chẳng có năng lực mà lo. Trạm tiếp theo, đến Thái Nguyên thành xem sao. Anh quyết định, lập tức đưa ra quyết định. Trên đường đi, mọi thứ anh chứng kiến đều khiến anh thất vọng, khác xa với cảnh thái bình thịnh thế mà anh từng nghe kể trong tộc. Vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh, anh dễ dàng nghe ngóng được một vài chuyện và không khỏi thổn thức. Nghe đồn, mấy năm qua, người nổi danh nhất ở biên giới Tam Châu chính là Lữ Bố ở Tịnh Châu. Hắn từ một chức quan nhỏ ở Nhãn Môn Quan mà quật khởi nhanh chóng, thậm chí 4 năm trước còn khởi binh trăm vạn, tiêu diệt Nam Hung nô tộc. Điều kỳ lạ hơn là, hắn mượn cơ tiễu trừ tàn dư hồ nhân để chiếm cứ toàn bộ Bắc Bộ Tịnh Châu mà không chịu rời đi. Một võ sĩ, sao có thể có được quyết đoán và thủ đoạn như vậy? Vậy thì đến Tịnh Châu xem sao, ta cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc là cao nhân phương nào đã hiến kế cho hắn. Với thiên tư của Bàng Thống, anh thoáng suy nghĩ liền biết trong đó ắt có ẩn tình. Thế lực của Lữ Bố chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngày nay, Tịnh Châu nhờ Nam Hung nô bị diệt, tiên ti hồ lại im hơi lặng tiếng, nên thương lộ thông suốt. Vậy nên, ngày càng có nhiều thương gia từ khắp nơi đổ về Tịnh Châu Nam Bộ để buôn bán. Gia tộc Chân mở rộng quy mô buôn bán ở Tịnh Châu, thu hút nhiều nhà cung cấp hàng hóa muốn kiếm lời lớn. Vậy nên, những người cùng Bàng Thống sử dụng truyền tống trận, trên cơ bản đều là các đội thương lớn nhỏ. Tần suất truyền tống cao hơn hẳn so với những nơi khác. Nửa canh giờ sau, tại quảng trường lớn trong thành Trường An, hào quang màu trắng bạc từ trong truyền tống trận phóng lên tận trời. Khi ánh sáng tan đi, Bàng Thống cùng đội ngũ của vài nhà buôn đã biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.